Chương 811, Du Ngoạn Sơn Thủy Thái Tố, một đóa liên hoa. Thiên cơ buôn hội, cái này ý vị như thế nào? Tại đây đại thiên thế giới trong, chỉ có chuẩn tiên nhân thiên cơ mới có thể ở vô tận thời gian sông dài trong xóa đi, nhưng cũng không phải là từng tí tin tức không để lại. Ngọc Độc Tú nhưng thật ra hảo, thẳng thắn tất cả tin tức cái đều là triệt để tự thời gian sông dài trong xóa đi, bực này lại hoàn toàn nhảy ra thời gian sông dài, không bị thiên địa mình ước thúc. Tục ngữ nói thật tốt, nhạn qua lưu lại thành, mã qua lưu lại ấn, coi như là giáo tổ tiên nhân ở vô tận thời gian sông dài trong đều có dấu ấn lưu lại, huống chi là Ngọc Độc Tú. Lúc này các vị giáo tổ ngươi xem ta xem một chút, cũng hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đối mặt với loại tình cảnh này, các vị giáo tổ cũng thúc thủ vô sách, trước đây tuyệt đối chưa bao giờ gặp loại tình cảnh này. Một lát sau, mới nghe vậy quá làm giáo tổ nói, hướng lên trời cùng Diệu Tú đi trước ta Thái Tố nói, nhưng cũng không biết có chuyện gì quan trọng, bổn tọa thứ cho không phục bồi. Sau khi nói xong, Thái Tố giáo tổ hóa thành lưu quang tiêu thất lại côn lôn trong, quay lại Thái Tố nói. Thái Tố đạo cảnh sắc như trước. Ngọc Độc Tú cùng hướng lên trời một trước một sau rơi vào Thái Tố nói phong cước, hướng lên trời vẫn nói thầm nói, hừ, tôn đồ bỏ giáo tổ pháp lệnh, mấy lao già này cũng hồ đồ, thực sự là buồn cười, huynh đệ ngươi cũng đừng nghe mấy người lao ra hỏa lời nói, cùng lắm thì liền phản nảy sinh nhân tộc, tìm nơi nương tựa mang hoang, đây là tiên gia đại nghiệp, không cho có chút sai lầm, ngươi nếu là bỏ qua cái này vạn á thời gian, chẳng khác nào bỏ lỡ một đời tiên duyên, đến lúc đó tất nhiên hối hận suốt đời. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng đi theo hướng lên trời phía sau, cũng không làm ngôn ngữ, nhưng mà nhìn Thái Tố nói cảnh sắc đờ ra. Hướng lên trời, qua trăm vạn a, ngươi cái miệng này vẫn còn thúi như vậy, nơi đắc tội với người, Diệu Tú chính là chúng ta tộc tinh anh. Thế nào có khả năng xúi dục hắn phản bội nhân tộc, đi trước mãng hoang lại nghe trong hư không truyền đến một tiếng quát lớn, cũng Thái Tố giáo tổ hơi lộ ra giận dữ âm thanh nhà vang lên. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời đứng vững, hướng về phía trước hư không thi lễ, ra mắt giáo tổ. Hướng lên trời nghe vậy cũng không hề sợ hãi, nhưng mà hắc hắc xấu hổ cười, nguy rồi. Phía sau tiếng người ra nói bậy, bị người ta giao cho chụp được. Nói đến đây, hướng lên trời dậm chân, tự mô tự dạng hướng về phía hư không thi lễ, nhân tộc chuẩn tiên hướng lên trời, ra mắt Thái Tố giáo tổ, chúc Thái Tố giáo tổ thánh ổn định. Phanh. Trong hư không một trắng nõn như ngọc thủ trưởng chậm rãi đưa ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không hướng về hướng lên trời vỗ tới. Ai u hướng lên trời một tiếng quái khiếu. Cũng trong nháy mắt hóa thành lưu quang tránh ra một trường này. Một kích vẫn chưa bắn trúng hướng lên trời. Lại nghe vậy quá làm giáo tổ hơi cáu giận nói, hai người các ngươi ở chân núi ma ma thẳng thẳng làm cái gì, còn không mau mau bắt đầu. Ngọc Độc Tú nghe vậy quá dị nhìn hướng lên trời, người này cùng Thái Tố giáo tổ quan hệ không bình thường a, tựa hồ có như vậy vài phần liếc mắt đưa tình vị đạo ở bên trong. Tựa hồ cảm nhận được Ngọc Độc Tú ánh mắt, hướng lên trời nhất thời ho khan vài tiếng, ho khan một cái khái, chúng ta nhanh lên núi đi. Lần thứ hai Du Ngoạn Sơn Thủy Thái Tố nói, Ngọc Độc Tú cũng khe khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy cảm khái vô hạn, đôi nhìn hết tầm mắt hư không, tựa hồ có thể thấy vậy theo cũ đóng chặt đại môn. Đại môn kia tựa hồ là một tầng vô hình cản trở, đem bản thân huynh muội hai người ngăn. Ai, thập nương cũng không biết khi nào xuất quan. Cái này sợ là ta phá bỏ chuẩn tiên cảnh giới sau đó, một lần cuối cùng Du Ngoạn Sơn Thủy Thái Tố nói Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Trong lòng nghĩ, cũng đã đi tới vậy quá làm nói đại điện. Ngọc Độc Tú cùng hướng lên trời cộng đồng đi vào đại điện, đã thấy vậy quá làm giáo tổ mặt hàm giận dữ nhìn hướng lên trời, trong mắt một chút hỏa quang lóe ra. Ra mắt giáo tổ Ngọc Độc Tú hướng về phía Thái Tố giáo tổ thi lễ. Thái Tố giáo tổ khoát khoát tay, đứng lên mà nói đi. Sau khi nói xong, nhưng cầm ánh mắt nhìn về phía hướng lên trời một trận ho khan, hắc bào hơi run run, ta cái này không phải là không có nhục thân. Không mặt mũi nào mặt tới gặp ngươi đây. Vậy quá làm giáo tổ nghe vậy cũng khe khẽ thở dài, coi như ngươi thức thời, xem ở ngươi năm đó vào sanh ra tử phân thượng. Bổn tọa liền không làm khó dễ ngươi. Nói đến đây, vậy quá làm giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú cùng hướng lên trời, bổn tọa cũng là thật kỳ quái. Không nghĩ tới hai người các ngươi lão hội lêu lổng cùng một chỗ. Đều là có tiếng xấu biểu thị Thái Tố giáo tổ cuối cùng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Ho khan một cái khái Ngọc Độc Tú một trận ho khan, hướng lên trời nghe vậy cũng là đưa mắt chuyển qua, nhìn quanh thân đại điện. Thái Tố giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi không phải là bị Thái Bình lao ra hỏa kia cấm túc sao, làm sao còn có thời gian chạy đến ta chỗ này. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng cười khẽ, có một số việc chưa xong xuôi, tự nhiên không thể đi sơn môn trung bị. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía hướng lên trời nghe vậy nhẹ nhàng một tiếng ho khan, cũng nhìn về phía Thái Tố giáo tổ, Thái Tố, bổn tọa nhớ kỹ ngươi nuôi một gốc cây hơn 10 vạn năm liên hoa, hôm nay tính tính năm. nhưng cũng có 100 vạn năm, không biết có hay không sống. Trong thời gian vạn năm, Thương Hải Tăng Điển, coi như là heo cũng muốn thành tinh, huống chi là một gốc cây tập thiên địa chi linh khí liên hoa. Thái Tố giáo tổ nghe vậy gật đầu, tự nhiên là như trước sống, không chỉ sống, hơn nữa còn biến hóa ra, làm sao vậy? Hướng lên trời nghe vậy nhất thời một trận thất vọng, biến hóa. Nói, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú cũng lắc đầu, không thể, ta đợi người tu hành, muốn kiêng kỵ vô tội giết chóc, cái này liên hoa thiên địa dựng dục 100 vạn a, phiên trợ tháng tinh hoa, thiên địa tạo hóa, có đại nhân quả, ta coi như là luyện chế ra đến, ngươi dám dùng sao? Dám dùng sao? Hướng lên trời nghe vậy nhất thời rụt cổ một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thái Tố giáo tổ, không có biến hóa, không có mở ra linh trí liên hoa, ngươi ở đây lâu nhất một gốc cây là bao nhiêu vạn năm? Thái Tố giáo tổ quái dị nhìn hướng lên trời cùng Ngọc Độc Tú, có chừng thất 8 vạn năm tả hữu. Hướng lên trời nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười, vậy là đủ rồi. Hướng lên trời nghe vậy nhìn Thái Tố giáo tổ, cũng không khách khí chút nào nói, cũng được, thất 8 vạn năm liền thất 8 vạn năm, ngươi thả đi cho ta chết một gốc cây thất 8 vạn năm liên hoa. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng lập tức chen miệng nói, không nên bẻ gãy, muốn hoa sen kia căn tu nhất thời mang đến, lại không thể thương tổn được nó, mang về ta Thái Bình đạo tiến hành săn sóc cẩn cần. Thái Tố giáo tổ nghe vậy gật đầu, ngược lại dễ làm. Cái này thất 8 vạn năm liên hoa, tuy rằng không đạt được thiên tài địa bảo cấp bậc, nhưng là khó gặp thiên địa kỳ chân. Cái này Thái Tố giáo tổ nghe xong chiêu thiên nói, ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đồng ý, có thể thấy hai người quan hệ không cạn. Vậy quá làm giáo tổ nhìn hai người một cái, đi theo ta. Thái Tố giáo tổ dẫn Ngọc Độc Tú cùng hướng lên trời đi tới phía sau núi, đã thấy phía sau núi trong cảnh sắc lo lắng, thượng cổ mãng hoang khí thế phóng lên cao, một cái khoan trăm giảm, trưởng thiên lý hồ nước hiển lộ lại hai người trước mặt. Tiếp thiên ngay cả địa vô cung bích, mặt trời lặn hoa sen tôn nhau lên hồng nhìn vừa nhìn vô tận liên hoa, Ngọc Độc Tú cũng khe khẽ thở dài. Hào văn tài, nói quả thật là gián hợp thực tế. Hướng lên trời nghe vậy vỗ tay tán thưởng. Chính các ngươi chọn đi. Thái Tố giáo tổ nhìn hướng lên trời nói. Hướng lên trời đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn vô cùng liên hoa nói, bọn ngươi cũng là trong trời đất này dựng dục tinh linh, bổn tọa hôm nay yêu cầu lấy một đóa liên hoa, ngày sau muốn cùng bọn ngươi quả báo, không biết vị ấy nguyện ý cống hiến liên hoa dùng một lát. Siêu. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy hàng vạn hàng nghìn liên hoa run run, sau một khắc đã thấy một đóa khiết màu trắng liên hoa dẫn đầu phóng lên cao, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con rơi vào Ngọc Độc Tú trước người. Cái này liên hoa can tu, liên diệp, liên ngẫu cái đều là nói từng việc câu toàn, trắng đoán liên hoa lắc lư, hiển nhiên là thông linh trí. Cái này một gốc cây liên hoa sợ không phải có vạn năm hỏa hầu. Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng mở miệng. Ngọc Độc Tú xuề bàn tay ra, chậm rãi sờ sờ hoa sen kia căn tu nói, nếu là ngươi dẫn đầu nhảy ra, đó chính là ngươi cùng ta có duyên, chính là ngươi. Nói, Ngọc Độc Tú hướng về phía hướng lên trời nói, chính là hắn, ngươi đưa hắn bưng ở, trăm triệu không thể gây thương hắn linh trí. Hướng lên trời nghe vậy đầy mặt nghi hoặc, nhưng cũng không biết Ngọc Độc Tú ý tứ, nghe vậy chỉ có thể tiến lên, quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, đem hoa sen kia vây. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía vậy quá làm giáo tổ, đệ tử hôm nay đã bị Thái Bình giáo tổ hạ cấm túc pháp lệnh, nhưng là không thể lại này đình lại, xin giáo tổ thứ lỗi. Vậy quá làm giáo tổ nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ngọc Độc Tú, thật lâu không nói gì, một lát sau mới nói, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, chuyện này bổn tọa nhưng cũng là hữu tâm vô lực, trừ phi ngươi phản bội Thái Bình đạo, chuyển đầu ta Thái Tố nói, bổn tọa có thể có khả năng bảo vệ ngươi. Thái Tố giáo tổ yếu ớt thở dài.